3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 286, thực hành mới là vương đạo. Đây là ta chuẩn bị xong luyện chế dịch cân đan dược liệu. Khương Ngọc Thanh vung tay lên, tản ra nồng nặc mùi thuốc trên bàn dài xuất hiện rất nhiều hiếm dược liệu. To biện ước chừng 10 loại. Tế phân là không dưới thập ngũ loại, hơn nữa đều là hiếm thấy tìm được dược liệu. Sư phụ, này có chút không ổn chứ? Khương Ngọc Thanh con người chừng một cái chất hỏi, có gì không ổn? Chỉ là luận bàn một chút mà thôi, này dịch cân đan cũng không tốt luyện chế. Ta cảm thấy được sư phụ hẳn thận trọng. Khương Ngọc Thanh mỗi một năm hết Tết đến cũng chuẩn bị xong một phần dược liệu. Hắn thu cất chính mình hai phần, sau đó chỉ ngoài ra hai phần nói với Tô Giả, dược tu luyện đan cũng cần cơ hội, mà ngươi vừa vặn trở lại, lúc này không thể thích hợp hơn rồi. Tô Giả ngược lại là tương đối đồng ý Khương Ngọc Thanh quan điểm, tuy nói dịch cân đan đã sớm nếu muốn luyện chế, nhưng là vẫn không có thời gian nhàn hạ. Hơn nữa dịch cân đan độ khó luyện chế ở tiểu thiên thế giới mà nói, chỉ có đương thời nổi tiếng dược tu đại sư mới có thể luyện chế được. May là lấy được, nghịch đạo loạn thường, truyền thừa Tô Giả, cũng không dám hứa chắc một lần thì thành công, không tới được sớm không như lai được đúng dịp. Đây đối với Khương Ngọc Thanh là một bước ngoặt, đối Tô Giả mà nói hồi nào cũng không phải là một bước ngoặt. Cho nên Tô Giả cũng sẽ không từ chối, mà là cùng Khương Ngọc Thanh lựa chọn một cái thượng hạng thanh đồng dược đỉnh chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Khương Ngọc Thanh thủ pháp nhẵn nhụi mà lão đạo, vì đem dược tính phát huy đến cực hạn, xoa nắn người nếm ắt không thể thiếu. Ngay cả cân nặng dược liệu thời điểm đều có một loại tiên phong đạo cốt khí tức. Mà xem xét lại Tô Giả biểu hiện để cho mọi người tâm lý hơi hồi hộp một chút. Dược liệu lại bị trực tiếp lăn lộn với nhau, tùy ý khuấy một chút liền đặt vào một bên không để ý tới nữa. Đây quả thực so với luyện chế tu lạc hoàn còn phải tùy tiện. Ngay cả lão đệ tử cũng dâng lên lẩm bẩm, đại sư huynh lúc trước cũng là như vậy luyện đan sao? Thế nào ta không nhớ gì cả? Trương Đoạt cũng có nhiều chút nhức nhối nhìn chằm chằm những tài liệu kia. Sau đó không tình nguyện nói, còn không bằng cho ta một phần. A, ngươi đừng ý nghĩ hảo huyền rồi. Ngươi ngay cả dược phổ đều không nhận toàn còn muốn luyện chế dịch cân đan. Trương Đoạt một mực bị Tố Khổ diễu cợt cũng rốt cuộc không nhịn được đánh trả đạo. Hành hành đi. Chờ một lát chúng ta đều đi sàn diễn võ thật tốt trao đổi. Xem ta không đánh các ngươi răng vãi đầy đất. A, Trương Đoạt uy hiếp quả thật đưa đến hiệu quả. Những thứ này dược tu đệ tử khả năng không ít ở Trương Đoạt thủ hạ bị thua thiệt. Cho nên nhìn thấy Trương Đoạt muốn tới thật sự, cũng liền yển kỳ tức cổ, dứt khoát luyện đan các rất lớn, mọi người cách cũng không gần. Bằng không ở một bên chít chít cha cha, đã sớm bị Khương Ngọc Thanh đá ra ngoài. Hơn nữa Khương Ngọc Thanh cho phép bọn họ ở chỗ này xem, cũng là hy vọng bọn họ có thể học tập đến một ít gì đó. Vô luận là thất bại trải qua hay lại là thành công kinh nghiệm. Bởi vì này nhiều chút dược tu đệ tử không còn là đã từng những thứ kia nhãn cao thủ đê chỉ biết là lẫn nhau gạt bỏ người xấu. Cho dù Tô Giả sau khi rời khỏi bọn họ vẫn đều bảo trì tâm tình muốn trở thành một cái chân chính ưu tú dược tu, thậm chí ngay cả Trương Đoạt cũng không cách nào ở dược tu bản lãnh bên trên nghiền ép bọn họ. Khương Ngọc Thanh dĩ nhiên rất vui vẻ. Luyện chế dịch cân đan cố nhiên trọng yếu, nhưng là có thể làm cho những đệ tử này thay hình đổi dạng biết xỉ rồi sau đó dũng mới là chân kim. Không đổi coi như là phế nhiều chút dược liệu chân quý thì như thế nào đây? Bất quá Khương Ngọc Thanh cũng không dự định lãng phí những dược liệu này. Hắn bắt được quyển này dược phổ nhưng là 4 năm rồi. Vô thời vô khác đều tại điều nghiên. Bây giờ Khương Ngọc Thanh đã làm đủ chuẩn bị. liền bực này đến giờ khắc này đến. Khương Ngọc Thanh vẻ mặt ngưng trọng cẩn thận, dược liệu tinh chọn mảnh nhỏ mài sau đó mới đầu nhập dược đình. Sau đó bắt đầu đốt lửa thiêu đốt, thời khắc dùng linh uy cảm thụ lô đỉnh chi thuốc bắc biến hóa. Mà Tô Dạ bên này chính là trực tiếp đem dược liệu một tia ý thức đầu nhập trong đó. Hoàn toàn không có trước sau thứ tự, nhìn một cái cùng không hiểu thông thường người ngoài nghề cũng giống như nhau. Khương Ngọc Thanh dĩ nhiên cũng đem Tô Dạ bên kia thu hết vào mắt. Bất quá hắn có thể không có bất kỳ ba động. Tô Dạ đã không biết cho phong thủy các mang đến bao nhiêu kinh hỉ cùng rung động. Bây giờ hắn có thể đã có kinh nghiệm, cũng sẽ không giống những đệ tử kia như thế bắt đầu sinh lòng nghi ngờ. Kết quả chính là bị hung hăng đánh mặt. Đệ tử mới cũng bắt đầu không nhịn được hỏi, đại sư huynh này luyện đan là cùng Khương trưởng lão học sao? Lão đệ tử nuốt một cái cũng không tồn tại nước miếng. Sau đó sức lực không quá chân trả lời, hẳn là đi, có thể hai người luyện đan không có chút nào như thế à? Đệ tử mới liên tục hỏi để cho lão đệ tử cũng không biết nên làm thế nào trả lời. Bởi vì bọn họ cũng bắt đầu cảm thấy có phải hay không là đem Tô Dạ vô cùng thần thoại. Mặc dù Tô Dạ đã gặp qua là không quên được là thực sự, nhưng là ở luyện đan các thời gian còn lâu mới có được bọn họ nhiều. Hơn nữa bây giờ luyện đan các lão đệ tử đều có cực lớn tiến bộ. Tu Lạc Hoàn cùng hồi linh đan luyện chế cùng bình thường như cơm bữa như thế. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng rõ ràng. Ở 5 năm trước những đan dược này đối với bọn họ mà nói đều là trách nhiệm nặng nề. Mà đại sư huynh ít nhất thay bọn họ chia sẻ hơn một nửa gánh nặng. Đệ tử mới có một ít từng thấy Tô Dạ. Bất quá khi thời điểm là nhập môn không bao lâu, chỉ biết là Tô Dạ rất lợi hại, nhưng là cũng không biết Tô Dạ lợi hại ở nơi nào. Bởi vì luyện đan các đệ tử rất nhiều đều là từ dược địa chọn mà tới. Bây giờ hai tay Khương Ngọc Thanh rời xuống, ngọn lửa khi thì hồng diễm, khi thì cũng như xương trắng một loại lượn lờ toàn bộ lô đình. Để cho một bên các đệ tử mở rộng tầm mắt. Bởi vì bọn họ cơ hồ chưa thấy qua Khương Ngọc Thanh dùng bạch diễm luyện chế đan dược. Mà đổi thành một bên Tô Dạ chính là chỉ dùng một tay dán vào dược lô mặt ngoài. Vẻn vẹn dựa vào lập lòe lam diễm tới luyện chế đan dược. Cái này làm cho tại chỗ rất nhiều đệ tử cũng thất vọng. Bọn họ vốn tưởng rằng có thể thấy một trận xuất sắc luyện đan tỉ thí. Lại không nghĩ rằng đại sư huynh biểu hiện thật sự là tạm được. Bây giờ các đệ tử cũng đem sự chú ý đặt ở Khương Ngọc Thanh bên này. Không biết có thể thành công hay không luyện chế ra dịch cân đan. Bởi vì này quan hồ Khương Ngọc Thanh dược tu địa vị có thể hay không lại nâng cao một bước. Có không có tư cách trở thành chân chính dược tu đại sư. Mà chỉ có một người cuối cùng cũng không có từ trên người Tô Dạ rời đi ánh mắt. Đó chính là từng để cho Tô Dạ đánh mở mang trí tuệ Trương Đoạt. Hắn chính là biết Tô Dạ cho tới bây giờ đều là một cái khiêm tốn nhân. Càng là một cái phi thường nhận thức chân nhân. Hắn đối đãi luyện đan tuyệt sẽ không tùy tùy tiện tiện đối phó. Cho nên chỉ có Trương Đoạt cảm giác được tất cả mọi người đều không có phát hiện biến hóa. Tô Dạ lam diễm lấy bàn tay làm trung tâm. Sau đó giống như mạng nhện một loại chậm chạp dọc theo tứ tán. Linh uy ba động mặc dù không lớn, nhưng là lại cực kỳ tỉ mỉ. Trương Đoạt cả kinh, hắn há hốc miệng ba bỗng nhiên nghĩ tới khả năng nào đó. Nhớ năm đó dược tu thi đấu bên trên chưa từng có trong lịch sử 400 phân là làm thế nào chiếm. Được, cũng là bởi vì cuối cùng một đề a. Tô Dạ nói lên một cái đề tài thảo luận, như thế nào có thể để cho lò luyện đan và ngưng tụ đại hình phù văn trận hoàn mỹ phù hợp. Sau đó tự hỏi tự trả lời nói ra chính mình nhận xét. Nhất trí lấy được dược tu trưởng lão cao độ tán thưởng. Cũng chính là một lần kia bắt đầu, Bách Gia Tô Oai danh dần dần ở tiểu thiên thế giới bộc lộ tài năng. những dược tu đó trưởng lão còn không tới kịp đi sâu vào nghiên cứu Tô Dạ tưởng tượng. Lại không nghĩ rằng ở ngắn ngủi 4 năm sau đó đã bị Tô Dạ chính mình biến thành sự thật. Những văn lộ kia cũng không phải là không có chút nào quy tắc có thể nói. Tô Dạ vâng chịu chính mình tưởng tượng làm ra thực hành. Những thứ kia tứ tán mà quy tắc đường vân chính là phù văn trận. Bao dung từng cái tiết điểm cùng kết điểm. Tô Dạ lại tại chính mình tưởng tượng trên. Càng thêm lớn mật mà mở ra lối riêng dùng lam diễm khắc phù văn trận. Đây quả thực là chưa bao giờ nghe thấy kỳ tư diệu tưởng. Cho nên Tô Dạ bên kia nhìn như động tĩnh rất nhỏ. Nhưng là độ khó vẫn còn Khương Ngọc Thanh trên. Chính là bởi vì Tô Dạ cực kỳ tỉ mỉ trưởng khống lực. Mới có thể để cho hắn không cảm thấy được linh uy ba động. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đi đến chân chính hoàn mỹ phù hợp. Không sai biệt lắm sau một canh giờ rưỡi. Khương Ngọc Thanh bên này đã luyện chế xong tất. Chờ đến lô đỉnh sau khi tát. Đông đảo đệ tử tràn đầy mong đợi nhìn Khương Ngọc Thanh lấy ra lô đỉnh trung đan dược. Nhưng khi nhìn đến Khương Ngọc Thanh càng phát ra véo nồng đậm chân mày. Các đệ tử cũng cảm giác không được bình thường. Nhưng khi nhìn đến Khương Ngọc Thanh trên tay đầy đặn sáng bóng đan dược. Bọn họ cũng không biết Khương Ngọc Thanh đang suy nghĩ cái gì đó. Khương Ngọc Thanh lắc đầu một cái. Đan dược là luyện chế ra. Nhưng là cũng không như hắn tâm nguyện. Bởi vì dịch cân đan chỉ có cực phẩm màu xanh thảm mới có thể phát huy toàn bộ dược liệu. Mà trong tay hắn này cái tản ra tựa như lam tựa như lục quang trạch đan dược. Phòng trừng liền 10% dược liệu đều không cách nào đi đến. Nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng lên chút thiên phú mà thôi. Lúc này Khương Ngọc Cường đưa ánh mắt chuyển hướng vẫn còn ở hết sức chăm chú luyện chế đan dược Tô. Dạ, khi thấy lô đỉnh bên trên lộn xộn có củ lam diễm đường vân lúc. Khương Ngọc Cường như bị sét đánh không nhúc nhích cứng còng tại chỗ. Không dám tin tự lẩm bẩm. Bách gia Tô, ngươi thật làm được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.